Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 687, Công Thành. Trong thành phát sinh đủ loại, cùng ngoài thành tổ rồng đại quân không có nửa điểm quan hệ. Dù cho Lam Long Vương quốc tình báo đặc công lại thế nào lợi hại, cũng bất quá vẻn vẹn chỉ là bố cục thời gian hơn một năm. Không có khả năng tiếp xúc đến càng nhiều hạch tâm đồ vật. Bất quá, cái này cũng không nhiều lắm quan hệ. Bởi vì, toàn bộ Flandi công quốc Vương Thành đã trở thành tổ rồng đại quân vật trong bàn tay. Giờ phút này, ngoài thành, đại lượng vật tư, thông qua từng đầu không nhìn thấy cuối sắt thép cự thú đội xe từ phía sau vận chuyển mà đến. Ở ngoài thành kiến thiết lên vài tòa hình thù kỳ quái, như là to như cột điện, cốt thép mạch lạc dây dưa, lóe ra nhàn nhạt phù văn mạch lạc, tháp sắt. Bốn tòa thật lớn sắt thép tháp sắt, cao tới hơn 100 mét, ở ngoài thành như là từng tòa cự nhân nhắm thẳng vào bầu trời, đứng sừng sững ở quân doanh hậu phương. Tại tháp sắt phía dưới, từng chiếc sắt thép cự thú như là kiến hôi trưng bày. Đại lượng vật tư tài liệu bị vận chuyển xuống tới. Thú nhân như là con kiến từng cái đem những tài liệu này hướng tháp sắt dàn khung bên trên rừng. Không ngừng hoàn thiện giữ tợn kinh khủng vẻ ngoài. Tại tháp sắt đỉnh là một cái dùng vô số cốt thép ma văn giao hội hình thành ống tròn hình. Tại ống tròn chạm chỗ cốt lõi, ông ánh sáng long lanh không biết tên trong suốt cảnh giác ngưng tụ như là nhụy hoa nở rộ. Dù cho chưa khởi động, trung tâm vẫn như cũ lóe sáng lấy nhàn nhạt ma pháp quang huy, để người sinh ra một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Sắp dựng hoàn thành a, xem ra công thành liền muốn bắt đầu. Khổng lồ trên công trường, chủ tính trung thành lập cái này thật lớn kiến trúc, John thiếu tướng ngẩng đầu ánh mắt ngưỡng vọng. Cái kia thật lớn kiến trúc, tại cái này to lớn, tháp sắt trước mặt, chỉ cảm thấy mình như là kiến hôi, không khỏi cảm thán lên tiếng nói. Khổng lồ như vậy kiến trúc, từng đầu sắt thép như là mạch lạc đồng dạng dây dưa. Đạo đạo ma pháp hoa văn lấp lóe, nếu là đặt ở Austin đời trước, dù cho triệu tập tiên tiến nhất công cụ sản xuất cũng chưa chắc có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng kiến tạo ra được. Nhưng mà trên thế giới này tồn tại siêu phàm năng lực, cường đại thú nhân khiêng nặng mấy chục tấn đồ vật cũng không phải cái gì không thể nào sự tình. Kể từ đó, chỉ cần xác định rõ trình tự làm việc, như vậy vấn đề cũng liền không sai biệt lắm giải quyết một nửa. Đúng vậy a, bởi vì cái này vài tòa đồ chơi đều đã qua dòng giã 7 ngày. Nếu như không phải muốn kiến tạo khảo thí một chút những đại gia hỏa này uy lực, chỉ sợ sớm đã đem phía trước tòa này Flandi Vương Thành cho đánh xuống đi. Bên người truyền đến đồng dạng cảm thán, một thân ảnh từ phía sau đi tới, đồng dạng ánh mắt ngước nhìn cái này thân ở quân doanh sau vĩ đại kiến trúc. Chính là John thiếu tướng hảo hữu, hiệp trợ vận chuyển đại lượng vật tư tiến về tiền tuyến Tom thiếu tướng. Đây cũng là sự thật, tổ rồng đại quân từ khi đi ra biên cảnh trường thành sau, một đường quét ngang, đánh đâu thắng đó, tòa thành thị kia có thể ngăn cản được bọn hắn công kích. Trên cơ bản tại tầm 10 phút hỏa lực thử thách phía dưới, liền dễ dàng đem sự chống cự của đối phương phấn toái. Hơn nửa tháng thời gian, liền đã quét ngang Flandi công quốc phương Nam đại bộ phận khu vực. Một đường đánh tới Vương Thành trước, cái khác mấy đường quân đội, mặc dù tốc độ có nhanh có chậm, nhưng trên đại thể đều là như thế. Tại Vương Thành trước mặt ngừng chân 7 ngày thời gian, thật là xuất binh đến nay lần thứ nhất thấy. Đây cũng là không có cách, coi như dù nói thế nào đều là một nước Vương Thành, không phải dễ dàng như vậy tiến đánh. Trước đó thăm dò phát xạ qua một vòng luyện kim hỏa pháo, kết quả ở giữa không trung liền bị ma pháp cháo ngăn cản. Tật chuẩn bị hoàn thiện một chút lại tiến đánh cũng không sai. cứ việc thủ hộ vương thành quân, cận vệ tại những năm gần đây đã thối nát, nhưng là một tòa thành thị thành phòng không chỉ có riêng chỉ có binh sĩ. Tại cái này siêu phàm hiển hiện trong thế giới, vẫn tồn tại đủ loại ma pháp trận, huống chi trong vương thành, trừ quân cận vệ nhân số chiếm ưu thế bên ngoài, còn có tinh nhuệ nhất kỵ sĩ quân đoàn, ma pháp sư quân đoàn vân vân. Toàn bộ vương thành thành phòng hệ thống, tại kiến quốc mới bắt đầu, liền đã chế tạo thành một cái khổng lồ chiến tranh thành lũy. Cao ngất trên tường thành, liền bố trí không biết bao nhiêu cường lực ma pháp trận. Các loại phụ ma trọng nỏ, công kích, phòng ngự hình thái ma pháp trận, thậm chí một ít cấm chú cấp bậc ma pháp trận uy lực liền căn bản không kém hơn tổ rồng đại quân. Luyện kim hỏa pháo, những này cường đại thủ đoạn cũng đủ để cho tổ rồng đại quân ăn được một bình. Có lẽ liều lĩnh đại giới, tổ rồng quân đoàn tự nhiên có thể công phá vương thành, phá diệt Flandi công quốc, nhưng ở trong đó thương vong, tất nhiên là sẽ có không ít. Vậy cũng đúng, dù sao ta nghe nói cái khác cái kia hai đường đại quân đều đã đánh tới Kim Ưng công quốc vương thành hòa Oren công quốc vương thành. Hơn nửa tháng thời gian nhất cử phá diệt tam đại công quốc. Quốc gia khác thậm chí còn không có đạt được tin tức. Hiện tại loại này thời khắc cuối cùng, vững vàng cũng thật là không tệ. Theo tổ rồng đại quân theo biên cảnh trường thành xuất binh bắt đầu, cho đến hiện tại mới một tháng cũng chưa tới. Tam đại công quốc Nam Bộ đều bị tổ rồng đại quân cống hiến. Đồng thời đi qua khoảng thời gian này, đã bị Lam Long Vương quốc cơ sở chính quyền chỗ thống trị trưởng khống. Đồng thời bình định an ổn xuống, bắt đầu tiến hành sinh sản làm việc. Đây cũng là Tom thiếu tướng có thể vượt qua lớn nửa cái quốc gia, đem đại lượng vật tư ổn định điều đến tiền tuyến nguyên nhân. Thật sự là chờ mong a. Nghe nói cái đồ chơi này là Vương quốc nghiên cứu ma pháp viện hoa phí đi hơn 10 năm thời gian mới thiết kế ra được đủ để giết truyền kỳ cường đại vũ khí. Thẳng đến gần nhất những năm gần đây, cơ sở tài liệu khoa học có chỗ tiến bộ, cuối cùng mới có thể chế tạo ra. Đây chính là chân chân chính chính đại gia hỏa. Đúng là đại gia hỏa, hơn 100 mét cao thân hình, ngạo thị đại địa bên trên bất luận cái gì một môn luyện kim hỏa pháo. John thiếu tướng mặc dù không hiểu được trong đó nguyên lý, nhưng là vẻn vẹn cái này hình thể, cùng cái kia phát ra như có như không trong lòng run sợ cảm giác, cũng làm người ta sinh ra một loại e ngại. Cái này bốn môn tháp sắt lần thứ nhất xuất hiện tại tổ rồng đại quân trên chiến trường, vừa vặn thử một chút trong đó uy lực. John thiếu tướng một lần nữa đưa ánh mắt về phía vương thành phương hướng. Hắn phảng phất đã thấy cái kia thông thiên triệt địa công kích, đem vương thành bên trong phong phú ma pháp trận phòng ngự liên tiếp phá hủy sụp đổ trang diện. Một ngày này, nương theo lấy bốn tòa hơn 100 mét cao tháp sắt hình thành hoàn thành, dưới đáy sắt thép cự thú đem những cái kia đại lượng tài liệu lôi đi. Từng cái thú nhân, yêu tinh, nhân loại nhà khoa học ngay tại làm ra sau cùng điều chỉnh thử. Từng cây thật dài cáp điện, chồng chất thành một người cao dây gai ở trên mặt đất tán loạn. Liên tiếp lấy bốn tòa thật lớn tháp cao. Cùng lúc đó, toàn bộ tổ rồng đại quân quân doanh đều ngày hôm đó bắt đầu chuyển động. Đại lượng binh sĩ bắt đầu theo đóng quân trong quân doanh tuôn ra, trùng trùng điệp điệp như là dòng lũ đen ngòm, toàn thân bao trùm tại ma pháp áo giáp sau lưng, một tay cầm cao cỡ nửa người không thể phá vỡ dài thuẫn, tay kia cầm cao 2-3 mét trường mâu, từng dãy chỉnh tề bắt đầu động tác, như là phun trào thiết giáp dòng lũ, nện bước kiên định bộ pháp chậm rãi hướng vương thành mà đến. Sau lưng, từng nhóm toàn thân trọng giáp, cưỡi tại cải tiến siêu phàm ngựa phía trên chỉnh tề kỵ binh đại quân, cùng nhau giơ lên trong tay công kích trường mâu, trên thân khí thế tại thời khắc này bay lên, lẫn nhau cấu kết, cơ hồ tạo thành lớp kín không thể phá vỡ vách tường. Lại hậu phương, từng môn lít nhà lít nhít luyện kim cự pháo sắp hàng chỉnh tề. Thật lớn đen nhánh họng pháo chỉ xéo bầu trời. Công thành, muốn bắt đầu, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.